Eo thon điềm giữ tử. Chương 38, tận hưởng khoái cảm được làm tê, ình bằng miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày âm u đầy ẩm ướt đã thấm đẫm tán lá và bùn đất. Khi Bùi Y Y đi ngang qua những cành cây, người cô mang theo một chuỗi giọt nước. Cô rũ rũ tay áo, tránh bước vào những chỗ nước đọng. Bên sân thể dục đã được quét dọn sạch sẽ, nhưng bên chỗ phòng thay đồ thì qua quýt hơn một chút. Bùn đất trong bồn hoa bị nước mưa xối ra, đến bây giờ vẫn chẳng có ai quét dọn. Bùi Y Y chậm rãi đi qua đoạn đường này, đẩy cánh cửa phòng thay đồ ra. Không khí xen lẫn sự ngột ngạt nóng nực phả vào mặt. Cô vừa mới cởi khóa áo khoác, Thẩm Ý ở phía sau đã ôm chầm lấy cô. Đây là lần đầu tiên Bùi Y Y được Thẩm Ý ôm từ phía sau. Trong lòng cô có chút cảm giác thích thú khác trước đây, nhưng cơ thể vẫn mẫn cảm như vậy. Vừa xà vào lòng anh, cả người cô đã mềm nhũn từ đầu đến chân. Thẩm Ý đè cô lên cánh cửa, không hôn cô ngay mà ôm chặt cô vào lòng giống như lúc ở trước cổng chung cư vào tối qua. Vì thế Bùi Y Y có thể vùi đầu vào lồng ngực của anh. Ngón tay lặng lẽ mân mê hạt đậu nhỏ của Thẩm Ý, lúc nào có thể bắt đầu sờ thế. Bùi Y Y đã tơ tưởng đến chuyện này cả buổi sáng rồi. Thẩm Ý không đáp lại mà bất chợt cúi xuống ngậm lấy đê, y tai của cô. Con tim đầy thỏa mãn của Bùi Y Y lập tức bị nhấc lên. Cả người cô gồng căng, cảm nhận được hơi nóng ẩm ướt từ đê, y tay lan ra khắp mang tay. Nóng, ngứa, thực ra ngay cả bản thân cô cũng không hiểu rõ đây là cảm giác gì. Giọng cô còn mềm mại hơn cả cơ thể, giống như con mèo con đang kêu. Ban đầu Thẩm Ý chỉ muốn hôn hít ôm ấp một lát, nhưng lại cứng lên vì tiếng kêu của cô. Thân dưới của anh đè mạnh vào người cô, vật cứng rắn giữa hai chân chọc vào khiến làn da non mềm của cô hơi ngứa ngứa. Cọ vào người cô mấy cái, rốt cuộc Thẩm Ý vẫn kiềm chế lại. Anh không mang bao, dù có muốn như thế nào cũng không thể làm được, nhưng khả năng kiềm chế của Bùi Y Y kém hơn nhiều. Tai cô đã nóng bừng, đỏ như một trái cà chua chảy nước. Sự ẩm ướt giữa hai chân dần dần rõ rệt. Cô hít hà mùi hương của Thẩm Ý, vội vã thò tay vào từ dưới vạt áo của anh như một con ma háo sắc nôn nóng. Bụng của Thẩm Ý bằng phẳng, nhưng không mềm mại giống cô. Từ bụng dưới sờ thẳng lên trên đều là những múi cơ rắn chắc. Cũng may là thật sự, sờ rất sướng tay, Bùi Y Y cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Lòng bàn tay nhanh chóng phủ lên lồng ngực nở nang. Trong tiểu thuyết viết, nam chính đều thích bộ ngực đẫy đà của nữ chính. Thể nào cũng có đoạn bàn tay to lớn bóp chặt lấy bộ ngực no đủ, nắn bóp ra các loại hình dạng. Nhưng lần trước Bùi Y Y đã từng thử, lồng ngực nở nang của Thẩm Ý quá cứng, không thể bóp ra các loại hình dạng, nhưng ngậm vào miệng thì lại thấy rất thích. Khi cô đã sờ đủ, cô bèn vén áo lên trên, thò đầu qua, vùi vào trong áo đồng phục ngậm lấy nhũ hoa. Nhũ hoa của nam sinh rất nhỏ, lúc mới đầu sẽ không ngậm được, nhưng may là chỉ cần mút nhẹ mấy cái, sau khi đầu ngực trở nên se cứng sẽ nhô lên một chút. Ngậm vào trong miệng giống như hạt đậu, khi đầu lưỡi gảy lên gảy xuống, hạt đậu kia mẫn cảm đến mức gần như có thể nảy lên. Bùi Y Y rất thỏa mãn. Buổi sáng cô đã tốn hết tâm tư học thuộc từ vựng chỉ để có thể ngậm hạt đậu của Thẩm Ý, nhưng Thẩm Ý kìm nén rất thống khổ, chỉ có thể lướt tay lên xuống, vừa sờ vai Bùi Y Y, vừa vần vò cặp tuyết lê của cô, để tạm thời giải tỏa ham muốn. Chẳng bao lâu sau, Thẩm Ý cảm nhận được mã mắt đã rỉ ra chút đê, xi ết nhờn. Hô hấp của anh trở nên nặng nề, đổi sang tư thế khác, để Bùi Y Y dùng tay làm cho anh bắn ra. Nhưng Bùi Y Y cứ mút chặt ngực anh không chịu nhả ra như một con đỉa. Thẩm Ý hết cách, thầm nghĩ thôi cứ để cho cô vui vẻ đi. Anh duỗi tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt của Bùi Y Y, trong đầu nhẩm lại từng công thức hóa học. Đúng là có thể phân tán sự chú ý thật. Đầu lưỡi của Bùi Y Y từ trên ngực anh lướt dần xuống bên dưới. Mà anh cũng không chú ý đến. Trên người Thẩm Ý không có một chút mùi lạ nào. Bùi Y Y dê lưỡi theo rãnh nông chính giữa lồng ngực liếm xuống dưới. Khi đầu lưỡi lọt vào rốn của anh, Thẩm Ý chợt hừ lên một tiếng, cơ thể bắt đầu run nhè nhè. Lúc này, Bùi Y Y chợt nhớ ra lúc cô và Thẩm Ý làm tê, inh. Thẩm Ý hôn bên dưới cô cũng giống như thế này. Cảnh tượng đó quanh quẩn trong đầu, Bùi Y Y không thể giữ bình tĩnh được nữa. Nhân lúc dòng xuân thủy trào ra từ giữa hai chân, cô đột ngột cởi quần của Thẩm Ý ra. Không đợi Thẩm Ý phản ứng lại, cô đã há miệng ngậm lấy cậu nhỏ bật ra ngoài kia. Lần này, Thẩm Ý có phản ứng rất mạnh, cảm giác chấn động, tê dần và sung sướng. Không biết phải phản ứng với cảm xúc nào trước tiên. Lần đầu tiên cơ thể anh căng cứng như thế này, đôi mắt ánh lên sự khó tin nhìn xuống dưới thông qua tròng kính. Còn Bùi Y Y đang đưa côn TH, tê cứng ngắc sưng phồng vào trong đôi môi mọng đỏ từng chút một. Căng trướng, tê dại, ngứa ngáy, thô ráp, đây là lần đầu tiên Thẩm Ý được người khác làm tê, inh bằng miệng. Cảm giác toàn thân sắp sửa bốc cháy đến nơi. Cổ họng anh phát ra những tiếng hầm hừ như con dã thú. Rõ ràng trong lòng anh rất muốn đẩy Bùi Y Y ra. Nhưng bàn tay lại ấn vào gáy cô theo bản năng, dẫn dắt cô ngậm nuốt côn TH, tê của mình, sống lưng ngứa ngáy như bị kiến bò lổm ngổm. Trán Thẩm Ý lấm tấm mồ hôi, trong người vừa nóng vừa khô. Mặc dù Bùi Y Y hoàn toàn không biết làm, nhưng anh cũng là lần đầu tận hưởng cảm giác được làm bằng miệng. Lúc này đây, Thẩm Ý chẳng thể nhớ nổi một từ vựng, thơ cổ hay các loại công thức. Thậm chí anh còn không thể khống chế được từng cơn khoái cảm dâng lên. Cảm giác tê dần như một dòng điện công suất lớn từ quy đờ, u sộp lên trên. Anh hít từng hơi thở nặng nhọc, dòng tinh đê. CS phun ra hết đợt này đến đợt khác tựa như nước lũ. Khi Bùi Y Y nếm được ngụm đầu tiên, cô vội vàng rút gậy TH, tê ra khỏi miệng, nhưng vẫn không kịp tránh đi. Tinh đê, CS bắn thẳng lên mặt cô. Hết đợt này đến đợt khác, cảm giác cực kỳ nhớp nháp, thoang thoảng mùi tanh nhàn nhạt, mà đống tinh đê CS trong miệng cũng chậm chậm chảy ra từ khóe môi hơi hé mở. A, chuyện gì thế này? Thẩm Ý, thế này là anh xuất tinh sớm, là thật sao? Cách chương.